Chương 231, Kim Đan Tông Sư. Chờ một chút, Lâm Phi đột nhiên ngẩn người một chút, sau đó liền một chút bật cười. Lôi quang, không sai, mới vừa rồi Vương Long là, đầm nước chính giữa có một đạo hơn một trượng to lôi quang, đột nhiên tách ra đầm nước phóng lên cao. Nếu như chẳng qua là lôi quang, dĩ nhiên không có gì. Nhưng là, ác quỷ mới vừa rồi cũng quá, nó ở đó hang chính giữa ngủ say, là bị một trận tiếng sấm thức tỉnh. Phải biết, ác quỷ có thể là một kiện pháp bảo đức nguyên linh, một loại đến. Pháp bảo nguyên linh rơi vào trạng thái ngủ say, hơn phân nửa là bởi vì pháp bảo bản thân bị thương nặng, quá mức thậm chí đã suy giảm tới pháp bảo căn nguyên. Loại tình huống này, cơ hồ thì đồng nghĩa với pháp bảo đã chết, muốn đem đánh thức, có thể không phải là cái gì tiếng sấm tiếng mưa rơi có thể làm được, trừ phi, đây là lôi ngục thần thiết sinh ra Brali âm thanh, không sai, chính là lôi ngục thần thiết. Đời trước, Lâm Phi từng nghe nhà mình sư phụ nói qua một chuyện, theo, năm đó Vấn Kiếm Tông cùng Trường Sinh Cung đồng thời, xông vào một cái hoang vu vô cùng thế giới chính giữa vạn vật nhập diệt, cuối cùng không có nửa điểm sinh cơ, ngay cả thế giới căn nguyên cũng đã chết, hai đại môn phái vì đem cái thế giới này đánh thức, lấy toàn phái lực đúc ra một cái chuông khổng lồ tại thế giới chính giữa vang liên tục 3 tiếng, vô biên lôi đình, vạn vật hồi phục, một, tòa đã nhập diệt thế giới, cuối cùng bị cái này chuông khổng lồ đánh thức, cái này chuông khổng lồ chính là hai đại môn phái đồng thời đúc, vừa xuất thế liền đã đứng hàng tiên thiên pháp bảo, khắc Lâm Phi. Chính là Lâm Phi kia là trưởng giáo chân nhân sư phụ, cũng không có cơ duyên nhìn thấy. Bất quá, Lâm Phi ngược lại nghe nhà mình sư phụ quá, chiếc kia chuông khổng lồ chính giữa trọng yếu nhất tài liệu, chính là lôi ngục thần thiết. Truyền, này lôi ngục thần thiết chính là lôi đình biến thành, thiên sinh ẩn chứa vô cùng sinh cơ vô cùng tạo hóa, là chân chính thất phẩm hậu thiên chi kim. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là, Lâm Phi với Vương Long hỏi thăm kia hang, là nghĩ hỏi ra trận đồ đầu mối, lại không nghĩ rằng, trận đồ đầu mối không hỏi ra đến. Lại hỏi ra một khối thất phẩm hậu thiên chi kim, hơn nữa, còn là một khối ẩn chứa vô cùng sinh cơ vô cùng tạo hóa lôi ngục thần thiết. Nếu là đêm này lôi ngục thần thiết luyện hóa thành một đạo kiếm khí, chính mình ngay lập tức sẽ có thể đi độ kia mệnh hồn thủy kiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi có chút ý động, Vương sư đệ, Vệ sư đệ, có thể hay không mang ta đi kia ha nhìn một chút. À, hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó mới một chút kịp phản ứng, không khỏi bật cười, vị này Lâm sư huynh, nhưng là ngay cả pháp bảo cũng có thể trấn áp nhân vật. Khi động mặc dù cuộc nguy hiểm, có thể là đối với vị này Lâm sư huynh đến, chỉ sợ cũng không có gì lớn. Nghĩ tới đây, hai người liền vội vàng đáp ứng, dĩ nhiên có thể. Đoàn người rời đi ao đầm, chạy thẳng tới kia hang đi, nhưng là, mới vừa đi ra không xa, phía trước lại truyền tới trận trận gào thét tiếng, tam người nhất thời cả kinh, liền vội vàng tránh ở bên cạnh nhìn một cái, mới phát hiện, kia gào thét tiếng cuối cùng do hai đầu yêu tướng phát ra ngoài, một con bạch viên, một con hỏa hồ, đều đã rút đi hình người hiện ra chân thân. Cao vài chục trượng thân thể, ở kia trong rừng rậm, giống như dơ lên trời trụ lớn một dạng cả người trên dưới yêu khí cuồn cuộn, nồng nặc giống như mây đen. Con bà nó đây là lục kiếp yêu tướng A, Vệ Phong cùng Vương Long nhất thời sợ hết hồn, vì thế bực này yêu khí, ít nhất cũng là lục kiếp trở lên yêu tướng. Chẳng qua là, này hai đầu lục kiếp yêu tướng, lúc này lại chính liều mạng chạy trốn, thân hình khổng lồ ở rừng rậm giữa tạt qua, chấn toàn bộ rừng rậm đều tại rung lẫy bẫy, cao mười mấy trượng cây cối, chẳng qua là thoáng mang theo một chút. Liền xoạt xoạt một tiếng đứt rời, hai đầu lục kiếp yêu tướng chỗ đi qua, đơn giản là một mảnh hỗn độn, hống, đáng tiếc, còn không chờ hai đầu lục kiếp yêu tướng chạy ra khỏi rừng rậm, sau lưng lại đột nhiên gầm lên giận dữ truyền tới, kinh khủng huyết sắc khí tức hóa thành cột khói xông thẳng tới chân trời, một người cao trăm trượng, quanh thân phủ đầy huyết văn người khổng lồ từ trong rừng hiện lên, người khổng lồ cúi đầu, nanh cười một tiếng, tiện tay trảo một cái, liền đem đầu kia bạch viên đầu nắm trong tay, phanh một tiếng, bạch viên đầu bị miễn cưỡng bóp vỡ. Còn dư lại một con kế tiếp hỏa hồ, bị dọa sợ đến ngay cả đầu cũng không dám hồi, chỉ hận chính mình không có sinh ra 8 cái chân, ở trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn, nhưng mà, người khổng lồ kia nhưng là một tiếng hừ lạnh, quanh thân huyết văn dũng động, cuồn cuộn huyết sắc hơi khói hội tụ thành máu me đầy đầu sắc mảnh hổ, đuổi kịp hồ ly hỏa, một cái liền đem hỏa hồ nửa thân cắn, chẳng qua là trong chốc lát, hai đầu lục kiếp yêu tướng vậy lấy đầu một nơi thân một nẻo, Vệ Phong Vương Long nhìn lẫn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được nồng nặc kinh hãi. Vậy đại khái chính là Kim Đan Tông Sư uy thế rồi, hai đầu lục kiếp trên yêu tướng, ở một vị Kim Đan Tông Sư trước mặt, cuối cùng không thể so với con kiến hôi mạnh hơn bao nhiêu, đây mới là Kim Đan Tông Sư A, ngay cả treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi trận đồ, đều có chút chua xót một cái câu, thân là một món pháp bảo, tự nhiên hy vọng chủ nhân càng mạnh càng tốt, nếu là đi theo vị này Kim Đan Tông Sư, chính mình sợ là tùy thời đều có hồn phách hưởng dụng, không chừng chưa tới vài năm, còn có ngắm nhiều hơn nữa mấy cái cấm chế, đáng tiếc. Mình cũng là thời vận không đủ, quỷ thần xui khiến, với một cái mệnh hồn nhị kiếp chủ nhân, hết lần này tới lần khác cái mạng này hồn nhị kiếp chủ nhân trên tay, còn có chính có thể khắc chế chính mình phù triện, thường xuyên qua lại, cho nên ngay cả muốn đổi người chủ nhân cũng không làm được, lấy ở đâu bối, lại dám dòm ngó lão phu. Ngay tại hai người tu sĩ một món pháp bảo tâm tư dị biệt thời điểm, kia trong rừng rậm lại truyền tới một trận ầm ầm đứt âm thanh, liếc nhìn lại, nhìn thẳng thấy người khổng lồ kia nơi nơi dữ tợn mắt lộ ra hung quang, cả người trên dưới mang theo nồng nặc máu tanh, một bước 10 trượng hướng bên này đi tới. Vệ Phong Vương Long nhất thời ngẩn ra, tệ hại, treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi trận đồ, cũng là nhất thời ám kêu không tốt, nhất thời nhìn đến nổi dậy, cuối cùng quên này là một vị Kim Đan Tông Sư, lần này không xong, Kim Đan Tông Sư không cho mạo phạm, nếu là gặp tính khí tốt cũng còn khá, nhiều nhất chính là khiển trách mấy câu, nếu là gặp tính khí không tốt liền không xong, hở một tí giết người diệt khẩu luyện hồn đoạt phách, nếu là mình thời kỳ toàn thịnh cũng còn khá, coi như không địch lại, cũng có thể chạy mất, nhưng là bây giờ thật không đi. Chính mình trước ở đó minh thổ chính giữa, liên tiếp ném 4 cái cấm chế, 10 phần thực lực lớn ước cũng chỉ còn lại 7 thành, vị này Kim Đan Tông Sư nếu là tức giận, chính mình sợ là ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát, làm sao bây giờ, nếu không, khuyên Lâm Phi vội vàng cầu xin tha thứ, trận đồ ở đó nghĩ tới nghĩ lui, đối diện đi tới người khổng lồ, lại đột nhiên ngẩn người một chút, sau đó liền nhất thời sắc mặt đại biến, liền tranh thủ trăm trượng chân thân tản đi, hóa là một người mặc hắc bào đạo nhân, không sai. Mới vừa rồi xé 2 đầu lục kiếp yêu tướng, chính là hồi lâu không có tin tức Hắc Sơn đạo nhân.